Chương 153, vạch trần chân tướng, tiến vào cao trào tệ tản học viện mặt gì. Đêm qua hơn 8 giờ bắt đầu mất điện, hôm nay sẽ tận lực bổ sung ngày hôm qua, tận lực sở nổ cổ lời nói có thể nói là thạch phá thiên kinh. Ở đây, ngoại trừ đã sớm biết rồi cũng có chỗ dự liệu quả du mì ạ cả có bên ngoài, cái khác nữ hài tất cả đều một mặt vẻ mặt kinh ngạc, mà còn tốt kỳ xạ kỳ ẹ gì đi kiểm tra thi thể, nếu không nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt. Nạ dù tổ vẩy một cái lông mày, lại tựa hồ như không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, mà đứng ở bên cạnh hắn gian, sắc mặt đã hoàn toàn đỏ. Làm sao ngươi biết? Nạ dù tổ mỉm cười, cái này đã coi như là biến tướng thừa nhận. Hừ hừ sân nổ cổ hừ hừ hai tiếng, cái mũi nhỏ đều nhanh vểnh đến bầu trời, một bộ biểu tình dương dương đắc ý, nói, các ngươi hai cái thật coi là có thể giấu giếm được ta sao? Nói thế nào ta cũng là đường đường Suzuki tại phiệt nhị tiểu thư. Nếu là ngay cả chuyện nhỏ này cũng nhìn không ra, cái kia còn đúng sao? Mặc dù sợ nổ cổ trong lời nói có rất nặng tự biên tự diễn ý tứ, nhưng là nạ dù tổ cùng gian tại kết giao muốn giấu giếm nàng QNZ thật có chút không thực tế. Sợ nổ cổ cùng gian thế nhưng là bằng hữu tốt nhất, nhận biết đều đã vài chục năm, đối với gian tình huống nàng sao có thể không hiểu rõ? Nạ dù tổ là nam nhân nàng ưa thích, đối với nạ dù tổ nhất cử nhất động, sợ nổ cổ đương nhiên là cẩn thận quan sát. Dưới loại tình huống này, nạ rủ tổ cùng gian quan hệ cũng chỉ có thể là có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một thế. Nàng phát hiện trước nhất nạ rủ tổ cùng gian tình cảm lưu luyến, đây thật là không có chút nào để cho người ta kinh ngạc. Tốt tốt, biết ngươi rất lợi hại. Nạ rủ tổ nhéo nhéo sờ nổ cổ cái mũi, như là đã bị phát hiện, nạ rủ tổ dứt khoát thoải mái thừa nhận xuống tới. Không sai a, ta cùng gian là tại kết giao. Nạ dù tổ hào phóng thừa nhận mình cùng gian tình cảm lưu luyến, sau đó cầm cái kia thẹn thùng nữ hài tay, khoan hậu đại thủ mang theo cảm giác ấm áp, cho gian tăng lên vô số cảm giác an toàn, nguyên bản bởi vì thẹn thùng mà sinh ra cuồng loạn nhịp tim QNZ dần dần lắng xuống. Tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng, cảm giác QNZ không có bết bát như vậy. A gian trong lòng có ý nghĩ này, mặc dù vẫn cảm thấy thẹn thùng, nhưng là cũng không có ngay từ đầu thời điểm như vậy lúng túng. Sở nổ cổ cái này tiểu tam bắt lập tức liền đến hứng thú, ánh mắt lập lòe mà nhìn chằm chằm vào nạ rủ tổ cùng gian, nói, ta lúc đầu cho là mình chủ động hướng lao sư thổ lộ đã rất lớn mật, không nghĩ tới hay là so gian chậm một bước đâu, nói đến hay là gian tương đối lợi hại. Sở nổ cổ gian xấu hổ kêu một tiếng, trên mặt bởi vì sở nổ cổ trêu chọc mà lại lần nữa trở nên đỏ lên. Nạ rủ tổ nhìn gian có chút nguyên nhân quan trọng làm hại xấu hổ mà bạo tẩu dáng vẻ. Tranh thủ thời gian ngăn lại sở nổ cổ nha đầu kia hồ nháo, nói, tốt, sở nổ cổ, đừng làm rộn, gian đều nhanh không chịu nổi. Thật sự là bất công đâu. Sở nổ cổ nhỏ giọng thầm thì một câu, lúc này, tại một bên khác bên cạnh thi thể, một cái đội nón thanh niên xuất hiện ở thi thể bên cạnh, ngồi xổm trong đó bắt đầu kiểm tra thi thể. Mọ gì ngươi không phải nói không có người chạm qua thi thể sao? Khắc sâu cảm giác được mình bị đùa nghịch, mở gu đại thúc đối với mỏ gì cổ gò rồ một trận gầm thét. Mỏ gì cổ gò rồ tiếp nhận mở gu nhân tạo vũ đằng sau, xào ỉ chìa khang lửa giận phát tiết vào cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên trên thân. Uy ngươi tên tiểu quỷ này là ai a? Cùng quan tâm ta là ai, còn không bằng quan tâm một cái vụ án này đi. Đội nón thiếu niên đứng lên, vành nón che mình trên nửa khuôn mặt, nhưng là khỏe miệng y thì nguyên toát ra nụ cười tự tin, nói, ta muốn chết người hẳn là chết bởi bộ tạ xỉ ủn trúng độc. Bộ tạ xỉ ủn không sai, người bình thường chết về sau, sắc mặt hẳn là sẽ mất đi huyết sắc, nhưng là người chết sắc mặt cùng móng tay cũng không có trắng bệnh hoặc là phát tím, ngược lại còn bày biện ra màu hồng phấn, cái kia chính là bộ tạ xỉ ủn trúng độc chứng cứ. Bộ tạ xỉ ủn cùng cái khác độc dược địa phương khác nhau. Ngay tại sau khi ăn vào trong tế bào điện tử truyền thâu hệ thống sẽ bắt đầu phát tác, có thể tại không tiêu hao dưỡng khí tình huống dưới để hủy hệ tờ di cờ hờ tại toàn thân tuần hoàn, cho nên sau khi chết sắc mặt ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút, hiện tại chỉ cần kiểm tra một chút người chết miệng bên trong là có phải có khổ hạnh nhân vị, nếu như có, vậy liền tuyệt đối là bộ tạ xỉ ủn không sai. Pháp y kìa, là hắn nói bộ dạng này sao không sai, mở gủ cảnh sát, vừa rồi ta kiểm tra một chút. Người chết trong miệng đích thật là có khổ hạnh nhân vị, cùng vị thiếu niên này nói đồng dạng, ta QNZ cho rằng người chết hẳn là chết bởi bộ tạ xỉ ủn trúng độc. Dạng này A mở gủ xoa cằm, bắt đầu phân tích vụ án này tình tiết vụ án, nhưng lại đột nhiên biến sắc, nói, Đúng rồi, nói đến, ngươi đến cùng là ai á? Thật sự là thương tâm đâu. Ta mới rời khỏi không bao lâu các ngươi liền đem ta quên đi à? Là ta à? Đội nón thiếu niên tháo xuống cái mũ của mình, lộ ra một trương 10 phần thiếu niên anh tuấn mặt người lỗ, nói, là ta à? Cựu đỏ xin ý chia á ai? Cựu đỏ xin ý chia biến mất thời gian đã lâu, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, tự nhiên đưa tới chấn động không nhỏ. Bất quá, tệ tản các ho cờ sinh tựa hồ không quá hoan nên cái này cản tổ thám tử lừng danh, nhao nhao cách xa một chút, đơn giản tựa như là đang tránh né ôn thần đồng dạng, lui đến so vừa rồi nhìn thấy thi thể thời điểm còn xa hơn. Gian cũng giống vậy, thấy được cựu đỏ xì nỉ chia, há to miệng muốn nói cao ý gì, đột nhiên quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút. Nạ rủ tổ biết nàng ý tứ, lấy tay gấp một cái gian tay nhỏ, gian cảm thấy an tâm. Trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ tươi cười, nói, lao sư, tại sao ta cảm giác xì nỉ chỉ có chút kỳ quái a? Mặc dù nói không nên lời đến cùng không đúng chỗ nào, nhưng là nhiều năm thanh mai trúc mã lệ tích xuống cảm giác quen thuộc, hay là để gian cảm thấy cái này cựu đỏ xì nỉ chỉ trên thân khắp nơi đều là không hài hòa cảm giác, luôn cảm giác không quá bình thường. Có một dạng cảm giác quái dị không chỉ là gian mà thôi, còn có cả dù hạ. Ta cũng cảm thấy cái này cựu đỏ không quá bình thường à, làm sao cảm giác chán ghét như vậy đâu? Tổ dạ mạ cả rủ hạ nắm bước cầm của mình, hào không tâm cơ nói ra sẽ cho người bạo tẩu lời nói tới. Nguyên nhân nha nạ rủ tổ kéo trường âm thật là một cái đại bạch si nguyên khí thiếu nữ. Tổ dạ mạ cả rủ hạ, đảo một đôi đáng yêu mắt cá chết, không chút lưu tình đậu đen rau muốn mình thanh mai chút mã. Tốt à, kỳ thật vừa rồi cựu đỏ xin nghỉ trịa chính là hạ tổ gì hỡi gì giả trang. Hai người từ hình thể cùng khuôn mặt đi lên nói khác biệt không lớn, nhưng là màu da còn kém nhiều lắm, cho nên hạ tổ gì hỡi gì vì đóng vai thành cựu đỏ, đem mặt bên trên bôi đến trắng bệnh, cũng không biết dùng cái gì đồ. Vật bôi nói không chừng là thuốc màu. Hừ, hạ tổ gì hỡi gì sắc mặt tối đen, cũng lời cùng mình thanh mai trúc mã nói chuyện. Bạch si ngươi đây là nói cái gì nát trò cười? Khắc sâu cảm thấy mình bị đuồng nghịch, mặc dù là cái trung hậu đảng hoàng trung niên đại thuốc. Nhưng là cũng giống như vậy có tỷ khí mở gủ đối với hạ tổ gì hỡi gì cái này bạch si một trận gầm thét, coi như đối phương là Osaka phủ cảnh sát bản bộ trưởng nhi tử cũng giống vậy. Biết nơi này là Đông Kinh, không muốn đắc tội cảnh sát hạ tổ gì hỡi gì gãi đầu một cái, nói, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn cho mọi người một kinh hỉ thôi. Có người cảm thấy kinh hỉ sao? Nạ rủ tổ đi tới. Lập tức đối với hạ tổ gì hỡi gì ném ra một câu hung hăng đậu đen rau muống. Không có. Tại đậu đen rau muống hạ tổ gì hỡi gì trong chuyện này, cả dù hạ cùng nạ rủ tổ thế nhưng là có kinh người ăn ý, lập tức liền đuổi theo một câu. Sau đó không để ý mình thanh mai trúc mã cái kia đen như mực sắc mặt, cả dù hạ tiếp tục nói bổ sung, chỉ là cảm giác mình bị chơi sỏ đồng dạng, rất muốn đem giá hỏa này đánh cho tê người dừng lại đâu. Cả dù hạ. Ngươi đề nghị này không tệ à, bất quá, ngươi cảm thấy nếu như đem hắn cắt miếng thế nào? Nạ rủ tổ cười xấu xa lấy đưa ra càng thêm tàn nhẫn đề nghị, cắt miếng đằng sau trực tiếp mất hết Nhật Bản biển cho cá mập ăn, ta có một cái tư nhân bến tàu à, từ nơi đó vứt xác lời nói tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cứ. Cả rủ hạ dùng sức gật đầu, hoàn toàn không để ý hạ tổ gì hỡi gì cái kia càng thêm sắc mặt khó coi, bắt đầu cùng nạ rủ tổ thương thảo lên làm như thế nào cắt miếng. Dùng cái gì cắt miếng, cắt nhiều dày phiến cho cá mập ăn, những này vấn đề thực tế. Có thế làm phiền ngươi đừng đùa sao? Mở gủ gãi đầu của mình, bất đắc dĩ nhìn xem một vị nào đó sở cảnh sát ưu tú nhất cảnh sát, nói, hiện tại thế nhưng là đang tra án đây này. Này nạ rủ tổ hoàn toàn không đứng đắn chính là biểu hiện, sau đó kéo vài cái ghế dựa tới. Mặc dù nói là thính phòng, kỳ thật vốn chỉ là đem dọn tới cái ghế toàn bộ xếp tại cùng một chỗ mà thôi. Bởi vì vừa rồi người chết mà phát sinh hỗn loạn, vị trí đều bị va chạm loạn, nạ rủ tổ kéo vài cái ghế dựa an vị tại thi thể bên cạnh, sau đó nói, mở gủ, ngươi hỏi trước một cái mấy người bọn hắn căn cứ chính xác từ đi, ta nghe đâu. Mở gủ không có cách, chỉ có thể đi trước hỏi thăm mấy cái chứng nhân lời chứng, bao quát người chết ba cái bằng hữu, còn có vị kia bán đồ uống nỉ nạ gạ hỏa hệ giả cổ tiểu thư. A, hiện tại xin hỏi một chút. Người chết đồ uống là chính hắn đi mua sao không phải? Cô ghệ mì mai mở miệng nói, đồ uống là ta đi mua, bất quá ta đem đồ uống mua về đằng sau liền giao cho ba cốc, sau đó liền đi nhà cầu. Như vậy, ba cốc tiên sinh, là ngươi đem đồ uống giao cho người chết trong tay sao không phải? Lúc ấy Mai đem đồ uống buông xuống đằng sau ta liền đi nhìn nàng mua đồ uống, bởi vì Mai cùng cổ hấy đều thích uống cà phê đen, mà mộng đẹp thích uống liêu nước chanh, cho nên ta liền tùy ý cầm lên một ly đá cà phê đưa cho mộng đẹp, bảo nàng đưa cho cổ hấy, cho nên nói nếu như là trực tiếp đem cà phê đưa cho cổ hấy người chính là mộng đẹp. Uy, ngươi nói gì vậy? Rủ mờ mì lập tức kêu lên. Mới vừa rồi giúp cổ hấy lựa chọn cà phê đá người rõ ràng là ngươi a, thật sự là dơ bẩn. Xuất thân danh môn, sớm liền tiếp thủ gia tộc sự vật quả rú mì ạ cả có lạnh lùng nói, nhìn xem những người kia lẫn nhau từ chối dáng vẻ, con mắt màu đỏ thám bên trong tràn đầy vô tận lạnh nhạt. Cái này cũng không có gì nha, Trung Quốc có một câu chuyện xưa gọi vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mi nhờ bay. Có ít người, khi gặp được thời điểm nguy hiểm, đừng nói là bằng hữu, liền ngay cả mình thân nhân, người yêu đều có thể bán, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng coi là tại trong dự liệu. Không nghĩ tới hắn sẽ tiếp mình, quả dù mì ả cả có kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ một chút, con mắt màu đỏ thắm tựa hồ hơi có chút xuất thần, sau đó đưa mắt nhìn sang ạ ảo cổ, chung quy là cũng không nói gì mà rời đi ánh mắt. Người chết ba cái bằng hữu lẫn nhau từ chối, ai cũng không chịu gánh vác một cái tội giết người tên. Mà nương theo lấy một vị khác học sinh cấp 3 thám tử đăng tràng, tuần vui này mới chính thức xem như đi vào cao trào.